Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 109, bí mật của Thẩm Hiên Bạch, góc chuyện audio.com, tóm lại, sau này không được uống. Anh nói xong câu đó liền khởi động xe. Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn anh ta lạnh lùng quay mặt, chẳng lẽ anh ta thật sự hận cô đến vậy sao? Hận đến mức muốn tra tấn cả đứa trẻ trong tương lai sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy Ngự Dao rốt cuộc anh độc ác đến mức nào? Về tới nhà họ Thẩm đã rất muộn, Doãn Băng Dao vừa tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Mệt mỏi lấy rút điện thoại trong túi ra, là đồng bội gọi tới. Cô vừa bấm nút nghe, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Đồng Đồng, Băng Dao, cậu đã về nhà chưa? Có xảy ra chuyện gì không? À, tớ về rồi, không có chuyện gì đâu. Ngự Dao có làm khó cậu không? Lúc tối cô nhìn ba người rời đi, trong lòng cứ có cảm giác gì đó không đúng. Không phải là cô sợ Ngự Dao sẽ bắt nạt Tô Y Thu, chỉ là lo lắng Doãn Băng Dao sẽ bị bắt nạt. Không có gì, mọi chuyện đều tốt cả, cậu yên tâm đi. Doãn Băng Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp, vẫn còn người lo lắng quan tâm tới cô. Băng Dao, có chuyện này không biết tớ có nên nói cho cậu biết hay không? Đồng bội trở nên ấp a ấp úng. Chuyện gì cậu nói đi. Doãn Băng Dao đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Được rồi, chuyện đó, nói đi, không sao đâu, cậu như vậy tớ càng lo, rốt cuộc là chuyện gì? Doãn Băng Dao bị giọng nói ấp a ấp úng của Đồng Đồng làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng Tô Y Thu đã biết được điều gì đó. Hôm đó dưới sự nghiêm hình ép cung của tớ, sau đó biết. Biết Ngự Dao ở cùng cậu là để trả thù cậu. Doãn Băng Dao thở dài một hơi, tớ còn tưởng là chuyện gì. Chuyện này còn chưa phải là chuyện lớn sao? Tớ biết, được rồi, cậu nghỉ sớm đi, đừng lo lắng cho tớ. Tớ biết mình nên làm gì. Ừm, vậy được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ là những hình ảnh thân thiết của Ngự Dao và Tô Y Thu ở trong xe lúc tối. Trằn trọc không yên, rất lâu sau mới chập chờn đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Hiên Bạch lên máy bay trực thăng rời đi. Vưu Trung Tĩnh đi theo phía sau anh, thấy sắc mặt anh có vẻ u ám. Trong tay anh luôn cầm di động, ánh mắt nhìn chằm chằm một dãy số. Cô có thể nhìn ra tâm trạng của anh đang nhớ đến Doãn Băng Dao đúng không? Thẩm Hiên Bạch cũng không phủ nhận, nếu anh thực sự nhớ cô ta, vậy thì hãy gọi điện thoại cho cô ta đi. Cô cẩn trọng nhìn anh. Anh cười cười, không cần, cũng không phải đi không trở lại. Lúc này, đột nhiên có một cô gái, lao thẳng vào Thẩm Hiên Bạch. Vưu Trung Tĩnh đặt tay lên hông, ở đó, có dắt một khẩu súng lục. Thẩm Hiên Bạch giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói, đừng để lộ thân phận, có lẽ chỉ là một fan hâm mộ thôi. Anh Hiên Bạch, ôi, không ngờ em có thể gặp anh ở đây, em rất hâm mộ anh. Một cô gái Tiến Liên, vừa kích động vừa dè dặt nhìn Thẩm Hiên Bạch. Thẩm Hiên Bạch nhếch miệng, nở nụ cười mang tính công thức. Vậy sao, cảm ơn em đã ủng hộ. Vâng, anh Hiên Bạch có thể ký tên cho em không? Cô gái vội vàng giơ đĩa CD của Thẩm Hiên Bạch ra. Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp phải đi trước rồi. Vưu Trung Tĩnh giơ tay, chặn cô gái. Thẩm Hiên Bạch kéo cô ra, không sao, rất nhanh thôi. Anh nhận lấy đĩa CD trên tay cô gái, trên mặt cô ta là nụ cười tươi vô cùng si mê. Soạt soạt soạt mấy cái, anh đang ký tên mình xuống đĩa CD, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Đuổi cô gái đi, Thẩm Hiên Bạch và Vưu Trung Tĩnh tiếp tục đi về phía trước có. Góc chuyện audio.com, một sân cỏ, trên đó đậu một chiếc máy bay trực thăng dành riêng cho anh. Vưu Trung Tĩnh khó hiểu nói, anh cần gì phải đối tối tốt với những fan hâm mộ như vậy. Bọn họ không có ác ý. Thẩm Hiên Bạch được mệnh danh là hoàng tử dịu dàng, hơn nữa chưa bao giờ đùa giữ khán giả, đối với bất kỳ fan hâm mộ nào cũng rất tôn trọng, rất thân thiện. Trung Tĩnh, sau này cô nên thân thiện với mọi người một chút, không nên hơi một tí liền cho rằng là kẻ thù, là rút súng. Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị người ta phát hiện ra thân phận. Cô cũng biết thân nhận nhạc sĩ này chẳng qua chỉ dùng để làm bình phong, cho nên, hiện tại cô là người quản lý của tôi, phải làm những chuyện một người quản lý nên làm. Mặc dù anh nói những lời trách cứ, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng. Vưu Trung Tĩnh gật đầu, tôi biết rồi. Lên máy bay trực thăng, Vưu Trung Tĩnh cố ý ngồi sát Thẩm Hiên Bạch, cô thấy ánh mắt của anh rất buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương tay, nhẹ nhàng khoác lên tay anh, Hiên Bạch, anh vui lên, chờ đến khi anh lấy được tất cả còn sợ không giành được Doãn Băng Dao sao? Thẩm Hiên Bạch quay đầu nhìn cô thích thú hỏi, không phải cô rất ghét cô ấy sao? Đúng là tôi không thích cô ta, nhưng mà anh thích, chỉ cần là thứ anh thích tôi đều sẽ cố gắng giúp anh giành được. Nhưng còn về phần Doãn Băng Dao, chẳng qua cô chỉ muốn dỗ dành tâm trạng Thẩm Hiên Bạch mà thôi.